tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, không phải vì uống trà. 2/5, cương chi thủ, linh kiện có hơn 500 khối. Hoàn toàn trạng thái có thể có so với nhân loại ngón tay càng linh hoạt công năng. Nhưng chủ yếu công năng không phải cái này, chỉ là so ra, lại như là nhân loại so với hầu tử khí lực lớn một chút. Đây không phải trọng điểm, cương chi thủ là vì chiến đấu mà sinh, cũng không phải chuyên môn dùng cho chế tạo cùng sinh sản loại công dụng. Nó chất liệu là vì chứa đựng càng cao hơn năng lượng, đang nhằm vào tính trong hoàn cảnh hiệu suất cao nhất suốt duy trì cơ thể vận chuyển. Không toàn năng, thế nhưng rất có tính nhằm vào. Lớn nhất sở trường chính là kiên cố, thứ yếu là có thể thông qua cực cao năng lượng mà không bị tổn. Ở duy trì toàn thể ổn định tình huống, không ngừng cường hóa hai điểm này, trọng lượng của nó so với ngang nhau thể tích kim loại muốn nhẹ. Tồn tại ý nghĩa chính là lấy cự ly ngắn và vừa tiến công tính chiến đấu làm chủ. Sở dĩ nhất định phải duy trì di động tính, duy trì linh hoạt năng lực phòng ngự, hơn 500 khối linh kiện to nhỏ không đều, cộng đồng tổ hợp lại với nhau chính là cương chi thủ, một cái từ nhân loại vai vị trí sắt thép cánh tay. Có thể phóng ra không khí năng lượng pháo, có thể chế tạo cực cường vô lấy lực, đơn thể loại nhỏ phá hoại tính vũ khí thông thường. Này chính là cương chi thủ, muốn đem 500 khối linh kiện tổ hợp lại với nhau. Như vậy dựa vào khẳng định không phải trên địa cầu đinh ốp, mà là cấp bậc càng cao hơn lắp ráp công nghệ, tỉ như hàn, nhưng muốn hàn liền muốn có phá hoại đối ứng kim loại vật năng lực. Phải đem hai tấm tấm sắt hàn cùng nhau, liền muốn có hòa tan hai cái tấm sắt nhiệt độ siêu cao độ. Không có loại năng lực này liền không muốn nói chuyện những khác. Cần loại này tấm sắt cũng là bởi vì tấm sắt chất lượng cùng năng lực chịu đựng. Như đơn giản dùng hai cái dây thừng liền bện cùng nhau. Vậy này loại công nghệ dưới sản phẩm, ai dám dùng? Cương chi thủ không chỉ là một cái sản phẩm, nó thâu tóm đại lượng công nghệ, đối hiện đại khoa học kỹ thuật lĩnh vực tạo thành xung kích không phải một chút. Phan An có rồi chế tạo, cương chi thủ, năng lực, cũng có rồi tổ hợp, cương chi thủ, công nghệ, hàn, bện. Hàn là chỉ đem hai loại vật liệu kim loại hoặc là nóng nặn tài liệu nối liền cùng một chỗ công nghệ. Chế tạo, chủ yếu về hiện chính là nhiệt độ cao, cao áp, tăng nhiệt, loại này công nghệ là hàn chết loại kia, truy cầu chính là ổn định, bện cũng là liên tiếp, trong sinh hoạt hàng ngày tùy ý có thể thấy được, tỉ như dắt tay, dệt áo len, đinh ốp, dây buộc tóc, cái này là linh kiện cùng linh kiện ở giữa tổ hợp, mà hơn 500 cái tài liệu, trên căn bản tất cả đều là hiện nay trên thế giới còn chưa xuất hiện vật liệu tổng hợp. Phan An nói một điểm đều không khuếch đại, hắn đặt chân đến một cái này lĩnh vực sau, mang đến biến hóa cũng không phải chớp mắt liền sản sinh. Thế nhưng sẽ theo thời gian tăng trưởng không ngừng tăng mạnh. Ngoặc kép, cương chi thủ, tài liệu quá nhiều, muốn tạo một cái quá khó khăn một ít. Hơn nữa có rất nhiều đều là trên thị trường nghiêm ngặt khống chế kim loại hiếm. Phía ta bên này dám mua, bên kia liền có người quan tâm ta. Phan An cũng không phải lúc đầu cái kia đối thế giới không biết gì cả trẻ con miệng còn hôi sữa. Đang lựa chọn vật lý chuyên nghiệp thời điểm, liền rõ ràng rất nhiều thứ đối với quốc gia tầm quan trọng. Trước tiên cùng Đại học Yến Kinh bên kia tâm sự. Quên đi, trước tiên đi đồn công an đăng ký đi. Phan An từ cửa tiểu khu đi ra ngoài, hướng về phụ cận phái vị trí chậm rãi đi dạo đi qua. Hiện tại nhưng là dữ liệu lớn thời đại, bình thường lên mạng tra một ít thi pháp tư liệu thì thôi. Thật muốn là đi tra một ít bị nghiêm ngặt khống chế đồ vật, không cần bao lâu sẽ bị liệt vào quản chế. Phan An đối máy tính không có bao nhiêu hiểu rõ, cũng sẽ không cái gì hacker kỹ thuật. Duy nhất nắm giữ, đại khái chính là bộc phá máy tính hết thảy tư liệu năng lực đi. Sơ tâm thủ hộ có so với trạm thu hồi càng cường lực thanh lý cắt bỏ công năng. Hiện ở trên thế giới lợi hại nhất hacker có lẽ có thể dễ dàng khống chế Phan An máy tính. Nhưng muốn tìm về bị Phan An cắt bỏ đồ vật, vậy trước tiên thức tỉnh linh hồn nói sau đi. Chuyện này căn bản là không phải một cái thứ nguyên chiến đấu. Mặc dù đối với máy tính không phải hiểu rất rõ, nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện lệ đều nói cho Phan An. Hiện tại là dữ liệu lớn thời đại, tỉ như có thời điểm nhận một cái số điện thoại lạ hoắc. Đang nghe nửa ngày phát hiện là chào hàng điện thoại sau. Liền chứng minh mình đã bị xếp vào chất lượng tốt khách hàng rồi. Dữ liệu lớn thời đại, người tiếp một cái chào hàng điện thoại thời gian vượt qua 10 giây. Liền chứng minh ngươi là một cái có thể trò chuyện chất lượng tốt khách hàng. Sau đó số điện thoại của ngươi sẽ bị bán được trên mạng. Trở thành một cái khác nhân viên chào hàng mục tiêu. Ngươi ngày hôm nay lên mạng tra một hồi du học tin tức. Không bao lâu liền sẽ có người gọi điện thoại hỏi dò. Ngài tốt, ngài muốn xuất ngoại du học sao? Ngươi thường đêm khuya lên mạng. Chào hàng cho ngươi chính là giấc ngủ không đủ loại hình sản phẩm chăm sóc sức khỏe cùng đối ứng. Quảng cáo, cùng với các loại đánh thức đêm thân thể hư vì nguy hại. Khiến ngươi cảm động lây đẩy đi. Thường quang một ít hàng xa xỉ website. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy các loại vay quảng cáo. Đến mức mua nhà cùng cổ phiếu đầu tư, càng là sẽ không thiếu. Chơi game điện thoại di động trói chặt trò chơi. Như vậy sau này gọi điện thoại cho ngươi mở rộng trò chơi. Cũng không ít, lên mạng mua cái gì, tra cái gì, đều sẽ bị liệt vào số liệu. Tầng sàng lọc, đem ngươi đề cử cho đối ứng thương gia. Ở loại này xã hội dưới, Phan An không cảm giác mình duy trì một ít riêng tư có cái gì không đúng. Không cùng quê nhà những người kia có quá tiếp xúc nhiều. Những người kia sẽ không bị bán bảo hiểm cùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hoặc là khoản tiền cho vay cho liệt vào chất lượng tốt khách hàng. Phan An có thời điểm cũng đang nghĩ, nếu là ngày nào đó có người nói mình kia cha mẹ thiếu mấy triệu muốn chính mình còn. Chính mình có phải là có thể ngồi ở biến sổ đỏ xe tải lớn trên. Mang theo một xe tải người đi tìm người kia giảng đạo lý đây. Cảnh sát đồng chí, ta có chuyện muốn giao cho. Phan An rất nhuần nhuyễn đi vào cục cảnh sát. Ở sau khi tiến vào liền đến trực ban dân cảnh nơi đó lên tiếng chào hỏi. Trực ban dân cảnh cũng không quen biết Phan An. Khi nghe đến Phan An lời nói sau, liền nhìn Phan An một mắt. Sau đó cấp tốc ở trước người máy tính nơi đó mở ra một cái giao diện. Phạm vào chuyện gì? Còn không phạm, trực ban dân cảnh cau mày nhìn về phía Phan An. Còn không phạm ngươi qua tới làm cái gì? Ngươi biết ngươi làm như vậy là gây trở ngại công vụ. Gây hấn gây chuyện tội. Phan An bất đắc dĩ nở nụ cười. Đến đồn công an gây trở ngại nhân ra công tác. Đúng là có thể tính là gây trở ngại công vụ. Ta sớm lại đây giao cho một hồi. Mọi người đều thuận tiện một ít. Giảm thiểu rất nhiều phiền phức không tất yếu. Trực ban dân cảnh giác đến người này mặc không kém. Vẻ ngoài cũng không kém. Hẳn là trong cuộc sống gặp phải cái gì không hài lòng sự tình đi. Vậy ngươi là phải chuẩn bị làm cái gì hành động trái luật? Phan An cảm thấy cùng người này nói rõ là cụ thể cái nào đồ vật lời nói. Hắn cũng nghe không hiểu. Không phải kỳ thị cùng phiến diện. Bên trong có vài thứ đúng là sinh viên cũng không hiểu đồ vật. Càng sẽ không ý thức được là nghiêm trọng sự tình. Ta muốn vào tay cùng tìm đọc một ít so sánh gặp nguy hiểm tài liệu tin tức. Ta là Đại học Yến Kinh học sinh. Mặt khác ta ở các ngươi ghi chép bên trong cũng thuộc về tương đối đặc biệt. Cần quan tâm loại người như vậy. Này là thẻ căn cước của ta. Có thể hay không để cho ta cùng an toàn bộ môn người tán gẫu một chút. Phan An đem chứng minh nhân dân của mình đưa tới. Chuyện của hắn, đã không phải cái này đồn công an có thể xử lý. Cần đối ứng an toàn bộ môn đến phụ trách. Trực ban dân cảnh sửng sốt một chút, sau đó đã nghĩ đến một cái tên, Phan An, đang cúi đầu nhìn về phía Phan An đưa tới chứng minh nhân dân trên hai chữ kia tên sau. Trực ban dân cảnh liền đứng lên, ngươi sau đó, quên đi, ngươi tới trước phòng họp chờ một chút. Phan An gật gật đầu, bay thẳng đến phòng họp đi tới, cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Phan An vẫn là rõ ràng phòng họp là ở nơi nào. Đồn công an trà, không tốt đẹp gì uống, bởi vì không có trà, chỉ có nước nóng, những khác cục cảnh sát không rõ ràng. Cái này đồn công an lá trà là chính mình chuẩn bị. Thức đêm dùng, nhân gia tâm tình tốt mời ngươi uống trà. Bất quá đây là người quen, bình thường đại đa số thời điểm vẫn là một lần chén giấy tăng nhiệt nước. Đi phòng họp khẳng định không trà uống, đi sở trưởng văn phòng, đúng là có thể uống đến trà. Phan An không có đi sở trưởng văn phòng, rốt cuộc đến đồn công an, không có là vì uống trà lại đây chứ. Rất nhanh, sở trưởng liền đi vào, Phan An cũng đứng lên đến, hắn vẫn luôn là một cái rất lễ phép người đàng hoàng. Không muốn cho người khác thêm phiền phức. Sở trưởng bây giờ nhìn đến Phan An liền đau đầu, một mặt ghét bỏ, ngươi lại phải làm gì? Phan An sự tích đã sớm từ Yến Kinh truyền tới hắn nơi này. Hiện ở cái này yêu người gây chuyện liền nện ở trong tay chính mình. Xảy ra chuyện liền khẳng định không phải việc nhỏ, ai tình nguyện nhìn thấy cái củ khoai nóng bỏng tay này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.